Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô quay ngoắt lại, thấy anh ta mỉm cười, đưa tay chỉ lên trời xanh phía trên hàm núi. Ở đó, Điềm Điềm nhíu mày, tức giận nhìn anh ta. Anh này, ý tôi là đường ra, chúng ta có thể đi được cơ. À Nam, anh ta để lộ ra hàm răng trắng nõn, lặp lại lời nói lúc trước. Tôi tên Tăng Kiếm Nam, cô có thể gọi tôi là A Nam. Tôi cho rằng sau khi trải qua những chuyện này, chúng ta thật sự không cần quá khách khí. Được rồi, anh Tăng Kiếm Nam, cửa ra theo như lời anh nói, ít nhất phải cao 5-6 tầng. Vách đá sau khi dính nước sẽ ướt và trơn như bùn tắm, hoàn toàn không có điểm tựa. Cho dù là dân leo núi chuyên nghiệp, mang theo đầy đủ trang bị cũng chưa chắc leo lên được. Chứ đừng nói đến chuyện chúng ta chỉ có tay không, lên bằng cách nào đây? Nếu cô thật sự nghĩ như vậy thì đã quá coi thường những chuyên gia leo núi rồi. Anh ta vừa nói vừa bơi về phía trước, sau đó dừng lại ở một khe hẹp, vỗ vỗ tường đá, quay đầu nhìn cô nói. Nơi khác có lẽ chúng ta không lên được, nhưng chỗ này đủ hẹp, quần áo và giày trên người chúng ta đều có thể gia tăng lực ma sát. Chỉ cần chân đủ dài, chúng ta có thể dựa lưng vào một bên, chân để bên kia, từ từ trèo lên. Người này nhất định đang nói đùa, nhưng anh ta dường như không hề có ý đùa giỡn, chỉ đứng ở đó, khóe miệng cười bất đắc dĩ. Tôi vừa nhìn rồi, nước theo mạch nước ngầm từ bên kia chảy tới. Chúng ta đương nhiên có thể tiếp tục bơi về phía trước, nhưng tôi nhớ cô không lặn tiếp được nữa đúng chứ? Cô không muốn thừa nhận, nhưng chỉ có thể lắc đầu. Cho dù đánh chết cô cũng không muốn trải qua tình huống khủng bố kia một lần nữa. Trước khi những kẻ kia phát hiện chúng ta đã biến mất, thì tốt nhất nên kéo giãn khoảng cách. Leo lên là phương pháp nhanh nhất. Cho dù bọn chúng đuổi đến đây, cũng sẽ không ngờ chúng ta đã trèo lên. Điều đó có thể giúp ta tranh thủ thêm thời gian. Cô trừng mắt nhìn anh ta, rồi nhìn vách đá cao sừng sững kia, chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt. Vách đá hai bên bờ sông đều quanh co gập ghềnh, hướng về phía trên. Tuy rằng phía dưới rất hẹp, nhưng càng lên cao càng rộng. Mặt cô trắng bệch, giọng nói yếu ớt. Phía trên quá rộng, tôi không thể nào leo lên được đâu, chân tôi không đủ dài. Anh ta không ngẩng đầu lên chỉ nhìn cô. Đá phía trên không trơn như phía dưới đỉnh nước, vách tường ở đó khá thô ráp, sẽ có chỗ bám leo lên. Anh ta đưa tay về phía cô, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô. Cô leo lên trước, tôi ở phía dưới, nếu cô rơi xuống, tôi sẽ đỡ cô. Cô im lặng, anh cũng không thấy ngạc nhiên, cô có thể chịu đựng được đến lúc này, anh đã rất bất ngờ rồi. Ngoại trừ phẫn nộ, tức giận và la hét, cô vẫn theo anh đến tận đây. Nói thật, anh thật sự rất bội phục cô, nếu đổi lại là cô gái khác, chỉ sợ đã sớm bỏ cuộc. Môi cô tím tái, thân thể vì lạnh mà lo sợ và run rẩy. Vừa rồi cô suýt chết đuối, bây giờ anh lại muốn cô leo lên vách đá cao 5-6 tầng. Nói thật, cho dù cô từ chối cũng rất bình thường. Anh không định để cô lại đây, nhưng khi cần, anh vẫn sẽ tự mình leo lên, mạo hiểm quay lại đường lớn, tìm người tới cứu cô. Mong anh lo cô không chờ được đến lúc anh quay về. Anh cũng không chắc mình có thể xuống núi tìm cứu viện trước khi mặt trời lặn hay không. Trong sa mạc, nhiệt độ không khí giảm rất nhanh, cô lại ngâm mình dưới nước, cơ thể sẽ mất nhiệt nhanh chóng. Huống hồ những kẻ bên ngoài kia có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Bọn chúng có lẽ sẽ dừng lại khi thấy hẻm núi bị chặn, nhưng cũng có thể sẽ mạo hiểm lặn xuống nước. Cô nhìn anh im lặng, một lúc lâu sau mới thở dài, bơi về phía anh. Anh có thể sẽ bị tôi hại chết đấy, cô cảnh cáo anh. Tay chân tôi yếu, có thể rơi xuống đè vào anh bất cứ lúc nào. Anh cười. Cô chỉ cần nhớ, mỗi lần di chuyển một bộ phận, tay hoặc chân, đừng đồng thời di chuyển cả tay và chân. Mỗi lần di chuyển một điểm tựa sẽ dễ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Bây giờ phải làm thế nào? Điềm Điềm hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Dựa lưng vào đây. Anh ta tránh ra hướng dẫn, chân để ở bên kia. Dưới sự trợ giúp của anh, cô dựa lưng vào vách đá bên này, chân để bên kia. Đầu tiên là một chân, sau đó là chân còn lại. Đá dính nước rất trơn, nhưng may là khi cô vội vã lao xuống tầng, đã đi đôi giày chạy, đó là một lựa chọn đúng đắn. Mặc dù vừa rơi khỏi nước nên cơ thể rất nặng, nhưng cô vẫn ổn định được thân thể. Bây giờ đưa tay trái lên trên, sau đó là tay phải, lấy tay chân chống cho thân thể. Chân trái lên trên, ổn định xong lại đổi chân trái. Cái này thì đơn giản cô làm được, so với lặn xuống nước thì dễ hơn, ít nhất cô có thể thoải mái hít thở. Một lần chỉ di chuyển một điểm thôi. Anh ta nói với cô, đừng sốt ruột, cô có chạy bộ đúng không? Ừ, cô nhìn lên trên tập trung di chuyển tay chân. Cái này giống chạy bộ, chúng ta không chạy nước rút, tới được đích mới là quan trọng nhất. Cô gật đầu không nhìn xuống, rất nhanh, đã cách mặt nước hơn 2 mét. Anh hy vọng điều đó có nghĩa là cô không sợ độ cao. Cô vẫn còn đang run rẩy, nhưng là do lạnh. Anh nhìn thấy mỗi khi gió thổi qua, trên cánh tay cô sẽ nổi da gà. Cô gái này có một cơ thể rất đẹp, ngực tròn, mông cong, đường cong xinh đẹp, tay và chân dài, không giống dáng người mình dây phổ biến hiện nay. Cơ thể cô có lồi có lõm, thậm chí có chút cơ bắp. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất hấp dẫn. Nếu không phải đang chạy trốn, thì anh sẽ tiếp tục ngắm. Nói đi cũng phải nói lại, nếu quả ớt nhỏ này biết anh đang từ dưới ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp, chỉ sợ sẽ không muốn tiếp tục leo lên nữa đâu. Anh lặng lẽ cười tự giễu, tiếp tục leo lên vách đá, đồng thời nói chuyện phiếm để rời sự chú ý của cô. Cô bình thường vận động bằng cách nào? Chạy bộ hay sao? Tôi bơi. Chẳng trách cái gì? Cô có cơ bắp. Cô suy chút nữa trượt tay, vội vàng giữ cân bằng, vừa tiếp tục leo lên vừa hỏi. Anh nói anh tên Tăng Kiếm Nam phải không? Đúng vậy, Tăng trong Tăng Tử, Kiếm trong Đào Kiếm, Nam trong Đông Tây Nam Bắc. Anh Tăng Kiếm Nam? Ừ. Phiền anh. Cô ngửa đầu nhìn hẻm núi phía trên, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Tạm thời ngậm cái miệng chó của anh lại được không? Rất xin lỗi, anh cười ra tiếng, tôi không nhịn được. Chỉ cần vài phút là tốt rồi. Ok ok, anh ta cười nói, tôi ngậm ngay đây. Anh ta im lặng, chỉ được có vài giây. Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? Cô nhíu mày không nói, tiếp tục tập trung leo lên. Trong hẻm núi màu cam chỉ có tiếng thở dốc của cô và âm thanh di chuyển chậm chạp. Tuy rằng cô không trả lời, anh ta vẫn bất khuất mở miệng dụ dỗ. Một vấn đề thôi. Cô tò mò không hiểu anh nhất quyết muốn hỏi vấn đề gì, không nhịn được mở miệng hỏi. Vấn đề gì? Nhìn người phía trên cặp mông không ngừng di chuyển lên trên trong lớp quần ướt đang nhỏ giọt, anh thật sự rất khó tập trung, nhưng lại không nỡ rời mắt, chỉ đành cố gắng đẩy những ảo tưởng và vấn đề tình dục ra khỏi đầu, hỏi một vấn đề tương đối không dâm đãng. Có thể cho tôi số điện thoại của cô được không? Cô hơi sửng sốt. Anh muốn số điện thoại của tôi làm gì? Hẹn cô đi ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm bỗng đỏ ửng, không biết nên tức giận hay nên cười. Đầu anh có vấn đề à? Không có. Cô gần như có thể nhìn thấy từ bầu trời xanh trên đầu hình ảnh khóe miệng anh ta cong lên, khuôn mặt tươi cười rất lưu manh. Cô rất muốn lườm cho anh ta một cái, nhưng không dám nhìn xuống, dù sao có cúi đầu cũng không nhìn thấy mặt anh ta. Điềm Điềm không biết mình nên nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy tình huống lúc này vô cùng vớ vẩn, nhưng lại làm cho người ta bất giác mặt đỏ tim đập. Đúng lúc này, bàn tay sờ lên trên chạm vào góc cạnh thô ráp của một tảng đá. Cô thở phào nhẹ nhõm, bởi vì từ chỗ này leo lên trên sẽ dễ dàng hơn. Điều đó cho thấy cô đã vượt qua được nửa chặng đường. Cô không biết mình đi nhanh đến như vậy. Điều đó không có nghĩa là cô không mệt. Tay cô đang run rẩy, chân cũng bởi vì dùng sức mấy ầm. Nhưng cô đã đi được nửa chặng đường, thật sự làm lòng người phân chấn. Điềm Điềm lại ngẩng đầu, nhìn lên trời xanh đang rộng dần. Cô vừa thở, vừa tìm kiếm đường dễ di chuyển hơn. Trong khi đó, anh ta ở bên dưới lại tiếp tục hỏi. Sao nào? Sao nào cái gì? Có thể cho tôi số của cô chứ? Đường này dễ leo, một tay cô bám vào đầu rãnh lõm, dùng cả tay lẫn chân nâng cả cơ thể lên trên, sau đó chân phải dẫm lên một điểm tựa khác, lại không nhịn được hỏi. Anh có biết là chúng ta đang chạy trốn không? Tất nhiên, anh ta theo sát, đồng thời chú ý đường di chuyển của cô. Vậy mà anh vẫn muốn biết số điện thoại của tôi. Chân trái của cô trượt một cái, nhưng bả vai của anh ta kịp thời xuất hiện. Đúng vậy. A Nam thấy cô kinh hãi cúi đầu, anh nhìn cô cười. Đừng nhìn xuống, tiếp tục leo lên. Cô tiếp tục leo lên, lại không nhịn được hỏi. Anh hỏi số điện thoại của tôi, chỉ vì muốn mời tôi ra ngoài ăn. Nếu cô muốn. Điềm Điềm đỏ mặt, thở hổn hển tìm một điểm tựa khác để đặt chân. Leo lên trên, cô im lặng vài giây, rồi đọc một dãy số. Anh nhếch miệng cười. Khi cô không tìm thấy điểm tựa, anh nhanh chóng theo một đường khác, khó khăn hơn leo lên đỉnh, sau đó quay lại vươn tay về phía cô. Điềm Điềm nắm lấy tay anh ta, anh ta kéo cô lên một cách dễ dàng. Cô quỳ trên đá cát đỏ thở hổn hển. Trời xanh trước mặt kéo dài đến tận đường chân trời phía xa, mặt trời trên đỉnh đầu sưởi ấm cơ thể lạnh như băng đang run rẩy của cô. Toàn thân cô mệt mỏi nằm bẹp trên mặt đất. Người đàn ông giống như người nhện kia đứng chắn ánh mặt trời, nhìn cô cười nói: "Xem đi, leo lên đây dễ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô." "Anh đang chắn mất ánh mặt trời của tôi." "Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ cảm thấy nó rất đáng ghét." A Nam vừa cười vừa đưa tay về phía cô. "Dậy nào, chúng ta phải rời khỏi nơi này." "Anh là quỷ sao?" Tuy nói vậy nhưng cô vẫn nắm lấy bàn tay to đã từng cứu cái mạng nhỏ của cô rất nhiều lần. Cô đứng lên, trong lòng có chút cảm khái lẩm bẩm: "Tối hôm qua lẽ ra tôi không nên xen vào việc của người khác." "Đúng vậy." Anh lấy nước khoáng từ túi áo khoác ra, vắt chiếc áo ướt đẫm ấy rồi buộc lên đầu cô. "Nhưng tôi rất biết ơn cô." Cô không đáp, chỉ ngước mắt nhìn những giọt nước đang chảy ra từ chiếc áo khoác, thậm chí lười hỏi xem anh ta làm vậy để làm gì. Chỉ có điều tên đàn ông lắm miệng kia lại tự mình giải thích: "Hàng năm số người chết vì mất nước trong sa mạc nhiều không đếm xuể, chúng ta phải giữ cho phần đầu được mát. Làm thế này để phòng ngừa ánh mặt trời chiếu thẳng vào đầu khiến cơ thể mất sức." Anh ta nhặt chai nước khoáng dưới đất lên, dùng mảnh vải dài buộc vào lưng. "Cô có khát không?" Cô trợn trừng mắt: "Tôi vừa uống rất nhiều nước rồi, nếu cần tôi có thể phun ra cho anh một ít." A Nam nhịn không được bật cười, cô gái này thật đúng là một người đồng hành thú vị. Điềm Điềm nhìn người đàn ông vừa cười vừa kiểm tra dao găm súng lục, tò mò không hiểu sao anh ta lại biết nhiều như vậy. Nếu cô nhớ không lầm, anh ta vừa rồi đã cứu cô dưới nước. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cô đã chết đuối rồi. Người bình thường sẽ không biết cách này, cũng không biết dùng phương pháp đơn giản như vừa rồi để leo lên vách đá, lại càng không thể biết cách tẩm ướt vải để đề phòng suy kiệt vì nóng hay mang theo nước dự trữ. Anh ta sắp xếp lại đống trang bị, nhìn xung quanh nói: "Tôi không muốn đi bộ vào giữa trưa, làm vậy rất tiêu hao thể lực. Nhưng trước tiên, chúng ta phải rời khỏi nơi này đã." "Rời khỏi nơi này?" Anh ta nói nghe thật đơn giản. "Nơi này ngoại trừ đá to thì chỉ còn đá nhỏ, thỉnh thoảng có vài cây xương rồng, nhìn thế nào cũng thấy lâu ngày chưa mưa." Phóng tầm mắt ra xa, cũng chỉ thấy một mảng hoang vu, cô hoàn toàn không thấy bất kỳ sinh vật nào, ngay cả tháp điện hay đường cái cũng chẳng có. Phía sau hai người là mỏm núi lởm chởm, phía trước là hẻm núi, hai bên trái phải là sa mạc mênh mông. Tuy rằng ở giữa vẫn có chút cây cỏ khô và các nhánh xương rồng, nhưng nhìn có vẻ không khả quan chút nào. "Cho nên chúng ta phải đi bộ xuyên qua sa mạc. Sao anh biết nên đi về hướng nào?" Cô vốn dĩ đã không dành phương hướng lắm, chưa đừng nói đến chuyện ra khỏi sa mạc hoang vu, chim không thèm đẻ trứng này để quay lại với thế giới văn minh. "Nhìn thấy cây xương rồng to bằng đầu người ở kia không?" Anh chỉ vào sườn dốc phía bên trái cách đó không xa. "Loại cây xương rồng này thường vươn về phía nam." Cô nhìn cây xương rồng anh ta chỉ, hồ nghi hỏi: "Cho nên..." "Select City ở phương Bắc, nhưng tên đó muốn tới Select City. Tôi nghĩ chúng ta có thể đi hướng ngược lại." Điềm Điềm chỉnh lại chiếc áo ở mưa trên đầu, nhịn không được hỏi lại: "Nói lại một lần nữa xem, thật ra anh làm nghề gì?" "Điều tra những sự kiện ngoài ý muốn." Anh cười nhìn cô, đôi mắt đen híp lại thành một đường cong cong, giống như chàng lưỡi liềm. "Tôi làm việc ở công ty điều tra Hồng Nhãn." "Công ty điều tra có thể coi là một loại trinh thám không? Nếu dựa vào chính cô, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng hiển nhiên anh ta biết nên làm như thế nào, ít nhất là biết hơn cô." Điềm Điềm gật đầu. "Được rồi, chúng ta đi về phía nam." Anh vừa lòng cong môi cười, nhanh chóng đi về phía nam. Anh nói đúng, cô thật sự đã bắt đầu thấy ghét ánh mặt trời trên đầu, đúng là một đoạn đường tiêu hao thể lực. Nơi này ngoại trừ xương rồng cùng cỏ khô ra thì chỉ có những cây đại thụ cao tới vài mét. Trên ngọn mọc đầy những chiếc lá nhọn như kim mà thỉnh thoảng cô nhìn thấy cách đó không xa. Mặt trời thật lớn, bầu trời rất xanh, các vách đá màu vàng cam trải dài thật dài. Cô đi theo anh qua những dốc đá, nhiều lúc cô phải sử dụng cả tay và chân. Quần áo đều đã ướt đẫm, nhưng dưới ánh mặt trời gay gắt lại khô rất nhanh. Vốn dĩ những bộ quần áo này được thiết kế để thông khí, nhưng chiếc mũ tạm thời trên đầu vẫn còn hơi ẩm. Từ khi bắt đầu đi, anh trở nên rất ít nói, so với vẻ huyên náo luôn mồm lúc nãy, quả thật giống như hai người khác nhau vậy. Nhưng thật ra chính cô cũng không còn sức để mà nói chuyện nữa. Từng giọt mồ hôi của Điềm Điềm chảy xuống, cô cũng bắt đầu cảm thấy khát nước. Cô không biết mình đã đi được bao lâu, mặt trời trên đỉnh đầu dường như vẫn đứng yên một chỗ. Cuối cùng, ngay cả nâng tay chân cũng cảm thấy như nặng ngàn cân. Nếu không phải sợ những tên bắt cóc sẽ đuổi theo, cô thật sự rất muốn yêu cầu nghỉ ngơi. Anh chân dài bước đi không ngừng, cho dù là ở trên tảng đá gập ghềnh cũng như bước trên đất bằng. Cô liên tục tự nhủ, không được để ý đến đôi chân mình đau nhức đến mức nào, tay bẩn ra sao, trên người ẩm ướt, rồi khô, rồi lại tiếp tục ẩm ướt, khó chịu đến nhường nào. Chỉ cố gắng cắm đầu đi theo anh. Suốt đường đi, anh không ngừng quay đầu nhìn xem cô có đuổi kịp hay không, nhưng lại không hề có ý dừng lại. Có mấy lần cô thật sự rất muốn lấy tảng đá ném anh, bảo anh dừng lại để cô nằm xuống nghỉ ngơi hoặc gục xuống khỏi dậy nữa. Nhưng sự tự tôn của cô không cho phép nên cô cắn răng cố gắng đi tiếp. Ngay khi cô cảm thấy đầu óc choáng váng sắp té xỉu đến nơi thì tên đàn ông đi thoăn thoắt giống quỷ kia rốt cuộc cũng ngừng lại. Uống nước đi. Hai người đi đến một nơi bằng phẳng gần đó, tìm một chỗ dâm dưới vách đá to như sân bóng rổ để ngồi. Anh đưa nước khoáng cho cô, tay cô run rẩy cầm chai nước uống ừng ực. Đừng uống nhanh quá, nếu uống quá nhanh sẽ bị nôn. Anh xoay người nhặt hai hòn đá nhỏ ném vào sâu trong bóng dâm, đợi một lúc lại ném một lần nữa, rồi mới quay đầu nói với cô, chúng ta có thể nghỉ ngơi trong này một lát, đợi cho nắng bớt gắt sẽ đi tiếp. Cô gật đầu ngồi xuống bên cạnh anh. Dưới tảng đá không bị mặt trời chiếu đến vô cùng râm mát, tuy thỉnh thoảng vẫn có cơn gió nóng thổi tới, nhưng so với việc đi dưới trời nắng gắt vẫn tốt hơn nhiều. Cổ họng vốn dĩ khô rát như bị bỏng, nhờ có nước mà trở nên dễ chịu hơn. Cô ngồi dựa vào tảng đá mát lạnh, nhìn trời xanh mây trắng trên cao. Cô rất muốn uống thêm một chút nước nữa, nhưng lại không dám uống nhiều, bởi vì bọn họ chỉ có 3 bình nước khoáng. Cô không biết phải đi bao lâu mới có thể quay về thành phố, cũng không dám hỏi anh, sợ rằng sau khi hỏi cô lại không có đủ dũng khí để đi tiếp. Trong bóng râm dưới tảng đá, giống như một ốc đào nhỏ, cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông bên cạnh tỏa ra hơi nóng, cô liếc mắt nhìn anh ta, thấy anh ta vắt hai tay ra sau đầu, duỗi thẳng đôi chân dài, bộ dạng giống như đang đi nghỉ ở khách sạn, thậm chí anh ta còn ngáp một cái. Nếu không phải là cái áo sơ mi của anh ta đang ướt đẫm mồ hôi, cô sẽ cho rằng người đàn ông này không hề đi cùng cô suốt đoạn đường nãy giờ. Lúc nãy vì sao anh lại làm vậy? Điềm Điềm đưa nước cho anh. Sao? Anh nhận lấy chai nước, đưa lên miệng uống một ngụm. Quăng đá vào bên trong. Cô có thể thấy ngụm nước kia thỏa mãn cơn khát của anh. Anh cũng không uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm, nhưng vẫn có chút nước đọng lại trên cánh môi bị thương của anh. Anh đưa lưỡi liếm lấy chút nước đó, thuận tiện liếm đôi môi khô. Cô không kìm chế được mê muội nhìn chiếc lưỡi đang di động trên bờ môi của anh, không biết mình đang khát vọng nước hay là sự gợi cảm của anh. Gợi cảm? Ôi trời, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Phát hiện ra mình đang chảy nước miếng, nhìn người đàn ông bên cạnh, Điềm Điềm giật mình bừng tỉnh, kích động rời mắt khỏi đôi môi gợi cảm của anh. Làm ơn, đừng nghĩ tới, đôi môi khiêu gợi, da thịt nóng bỏng, cánh tay cơ bắp cường tráng, bàn tay mạnh mẽ, còn có vị trí cứng rắn nào đó trên người đàn ông kia nữa. Cô nhất định là bị phơi nắng đến lu lẫn rồi. Đó là để chắc chắn không có côn trùng hay con vật nào vào đây tránh nắng giấu chúng ta. Tôi cũng không muốn khi đang nghỉ ngơi lại bị rắn đuôi chuông hay bọ cạp cắn cho một phát. Cái gì? Điềm Điềm nghe được tiếng anh đóng nắp chai. Trong nháy mắt đó cô thậm chí đã quên bén câu hỏi của mình, lúc này mới đột nhiên nhớ lại. À, cho nên quăng đá là để xem có động vật khác hay không? Đúng, cô không sao chứ? Sao? Cô kích động quay đầu nhìn anh. Cô có vẻ hơi hoảng hốt. Cô hơi khựng lại gượng cười nói. Tôi chỉ đang nghĩ, có phải chúng ta nên tiếp tục lên đường rồi không? Những kẻ đó có thể sẽ đuổi tới đây. Anh không tin lời cô, nhưng cũng không hỏi tiếp. Cho dù có, cũng không chắc chúng sẽ đi đúng con đường chúng ta vừa đi. Nhưng vẫn có thể xảy ra đúng không? Cô đứng lên phủi cát trên mông. Tôi nghĩ đủ rồi, chúng ta đi thôi. Cô chắc chứ? Ừ. Cô gật đầu, nhưng mắt không nhìn anh, lung túng nhìn bốn phía. Thấy cô kiên quyết như thế, An Nam không nói nữa. Có thể cách xa những kẻ truy đuổi đương nhiên là tốt. Tuy rằng anh không biết vì sao, cô lại đột nhiên hoảng hốt, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng nhất lúc này. Anh đứng lên, đưa chai nước khoáng cho cô, uống thêm một cụm nước nữa, sau đó ngậm thêm một ngụm trong miệng, đừng nuốt, nó có thể giữ cho cổ cô ẩm ướt, sẽ không làm cho cô bị rát họng. Cô ngây ra một lúc, quay đầu lại nhìn anh thốt ra. Nãy giờ anh vẫn luôn ngậm nước trong miệng sao? Ý tôi là từ lúc chúng ta bắt đầu rời khỏi hẻm núi. Đúng vậy, anh kỳ quái hỏi. Sao vậy? Điềm Điềm nhìn anh trừng mắt nhìn, sau đó đột nhiên phì cười. Cái này có gì buồn cười? Anh khó hiểu nhìn cô. Không, tôi chỉ là... Cô muốn ngừng cười nhưng không được, đành vừa cười vừa nói. Tôi còn đang thắc mắc vì sao anh lại đột nhiên trở nên im lặng như vậy? Hóa ra là vì anh đang bận ngậm nước. Tuy rằng bị cô cười làm cho anh có chút xấu hổ, nhưng ít ra điều này đã làm cho cô bình tĩnh lại. Thật vui vì điều này làm cho cô vui. Anh mỉm cười đưa nước cho cô, nhưng cô vẫn phải ngậm nước trong miệng như tôi đây. Cô nhận lấy chai nước cười nói, đây đúng là cách hay để khiến người ta ngậm miệng. Đúng vậy, anh cười cười. Cô ngửa đầu uống một ngụm nước, sau đó ngậm một ngụm nước khác, rồi mới trả chai nước khoáng lại cho anh. Anh cười nhận lấy, cũng uống một ngụm, lại ngậm một ngụm, sau đó mới buộc chai nước vào eo, cùng cô đi tiếp. Mặt trời cực nóng vẫn thiêu đốt hừng hực, nhưng vừa rồi nghỉ tạm đã khiến cô có thêm sức lực để đi tiếp. Ngậm nước trong miệng mà đi, đúng là không dễ dàng. Có nhiều lúc cô không tự chủ được vô tình nuốt vào, nhưng dần dần cô đã có thể ngậm được nước trong miệng một thời gian. Trước đó, đi bộ trong sự im lặng đáng sợ, khiến cho mỗi bước đi của bọn họ đều giống như một phát búa liên tiếp gõ mạnh vào trong lòng cô, làm cho sự sợ hãi trong cô tăng lên. Sợ anh thật ra cũng mệt giống cô, sợ anh cảm thấy cô làm vướng chân, thậm chí sợ sự tự tin của anh thật ra chỉ là giả vờ. Cô sợ anh cũng giống như cô, sợ không thể thoát khỏi sa mạc này, vì vậy nên mới im lặng. Vì vậy cô càng lúc càng khó chịu, lo lắng và sợ hãi. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì cô biết lý do vì sao anh im lặng. Điều đó khiến sự im lặng giữa bọn họ lúc này mang một ý nghĩa khác. Anh bất đắc dĩ mới phải im lặng mà thôi. Bộ dáng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ hồi nãy của anh làm cho cô bất giác muốn cười. Nhìn anh đi phía trước, Điềm Điềm bỗng cảm thấy có lẽ cô rất may mắn, ít nhất cô đang ở cùng người này. Dù thế nào đi nữa thì người đàn ông này chưa từng có ý bỏ rơi cô. Nếu đổi thành người khác, có lẽ từ lúc ở khe núi, khi cô từ chối leo lên, đã bỏ đi rồi. Nhưng anh thì không, anh cố gắng thuyết phục cô, giúp cô leo lên. Thật ra một mình anh muốn đi qua sa mạc sẽ đơn giản hơn so với việc mang theo cô. Nếu không có cô, có lẽ anh đã đi được gấp đôi quãng đường mà bọn họ đi nãy giờ. Thật ra anh có thể không để ý đến cô, hoặc để cô lại ở một nơi nào đó, chờ anh đi tìm người đến giúp đỡ. Để cô ở một nơi có nước có lẽ mới là phương pháp tốt nhất, nhưng cô thật sự không muốn ở lại trong sa mạc một mình. Cho nên cô không ngừng bước, cố gắng đi theo sau anh, không cho phép mình trở thành gánh nặng của anh. Mặt trời di chuyển chậm rãi trên bầu trời xanh, thỉnh thoảng lại có một đám mây trắng lững lờ trôi. Phong cảnh nơi này thật sự rất tráng lệ, bầu trời xanh ngắt rộng lớn như tơ gấm, từng lớp đá trải chồng lên nhau, còn có những cây xương rồng cô hoàn toàn không biết. Nếu đổi hoàn cảnh khác, có lẽ cô sẽ rất thích thú mà thưởng thức cảnh đẹp, nhưng hiện giờ cô chỉ muốn sống sót ra khỏi đây. Cô không biết sao mình vẫn còn sức mà đi, có lẽ là vì adrenaline từ lúc chạy trốn vẫn còn chưa lui hết, hoặc có thể vì tất cả suy nghĩ trong đầu cô đều tập trung vào anh. Đến cuối cùng, cô thậm chí bắt đầu cảm thấy mình giống như con lừa ngốc trong câu chuyện cổ tích. Vì muốn ăn củ cà rốt tươi ngọt được chủ nhân buộc trước mặt nên không ngừng cố gắng đi về phía trước. Đó là sự hấp dẫn đáng sợ, một ý nghĩ ngu ngốc nhưng lại hiệu nghiệm đến đáng ghét. Bởi vì trong đầu cứ miên man suy nghĩ nên cô đã quên đi hiện thực đau khổ lúc này. So sánh anh với củ cà rốt làm cho cô không nhịn được bật cười. Thì ra cô vẫn có thể cười, xem ra đầu cô không hỏng thì cũng sắp hỏng rồi. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải có người đã nói người điên sẽ không bao giờ nhận là mình điên, còn người nghi mình điên sẽ không bao giờ điên sao? Trời ạ, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Quên đi, dù sao cũng không quan trọng. Cô di chuyển tay chân một cách máy móc, trong đầu lại không ngừng hiện lên những ảo tưởng vớ vẩn và kỳ quái, cho đến khi đầu cô đụng phải một củ cà rốt rậm rạp. Này, cô có sao không? Củ cà rốt hỏi. Không, là anh hỏi. Anh đỡ được cô, không để cô ngã. Cô dựa vào lồng ngực vừa ấm vừa nóng của anh, không nhịn được muốn cười, nhưng trong đầu nghĩ một chuyện, cơ thể cô lại là một chuyện khác. Mùi vị của anh ta mê người một cách đáng ghét. Thảm rồi, sao cô lại có thể cảm thấy mùi mồ hôi mê người được chứ? Nhưng đây là sự thật, cô thậm chí không nhịn được muốn liếm lấy phần da thịt đẫm mồ hôi, khuôn ngực vì thở dốc mà phập phồng dưới cổ áo sơ mi rộng mở kia. Cô không biết dây thần kinh của mình bị chập, có lẽ liếm một chút cũng không sao, chỉ một chút mà thôi. Cô mở miệng đưa lưỡi ra, đột nhiên thế giới xoay tròn. Điềm Điềm hoảng sợ nhanh tay nắm lấy áo sơ mi của anh, lúc này mới chợt nhận ra ngay lý trí của cô khi sắp biến mất, anh đã đột nhiên cúi xuống bế bổng cô lên. Xin lỗi, là do tôi không chú ý đến tình trạng của cô không nghe thấy tôi nói gì, tôi nghĩ cô bị choáng. Bị choáng? Cô há hốc miệng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, không dám nói thêm gì. Chẳng lẽ bắt cô thừa nhận là vừa rồi cô thực sự có chút mệt mỏi, nhưng nguyên nhân khiến cô im lặng dán sát vào người anh không phải do bị choáng mà do muốn hôn anh sao? Anh ôm cô đi đến một hốc gá gần đó, đặt cho cô nằm xuống, đưa chai nước đến bên miệng cô. Nào, uống chút nước đi, tôi nghĩ do cô quá mệt mỏi lại có chút mất nước nên mới bị choáng. Bởi vì quá xấu hổ, cô chỉ có thể ngoan ngoãn uống nước. Cô chột dạ lên tiếng, thế nhưng ngay lúc ấy anh lại đưa tay lau mồ hôi trên mặt cô, hại tim cô đập nhanh hơn. Đã sắp hoàng hôn rồi, chúng ta phải tìm được đồ ăn trước khi mặt trời lặn, tìm một nơi để qua đêm. Cô nghỉ ở đây, tôi sẽ trở lại ngay, cô ở một mình được chứ? Điềm Điềm ôm nước khoáng ngại ngùng gật đầu. Đồ ăn, ok, cô đói lắm rồi, có lẽ là do cô đói bụng thôi. Đúng vậy, chắc chắn là cô quá đói nên mới cảm thấy người đàn ông mặt mũi bầm dập trước mắt này thật quyến rũ. Chỉ cần ăn no rồi, cô sẽ trở lại bình thường. Cô nghỉ đi nhé. Anh phủi cát trên mặt cô. Còn nữa, đừng đưa tay vào những chỗ không nhìn thấy được, nơi đó có thể có bọ cạp hoặc rắn. Cô ngoan ngoãn gật đầu tiếp. Anh cười nhẹ, sau đó ngay khi cô chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng cúi đầu hôn cô một cái, rồi mới xoay người rời đi. Đó chỉ là nụ hôn lịch sự thôi. Anh nói anh và Emma là hàng xóm thanh mai trúc mã, có nghĩa là anh lớn lên ở đất nước này, hôn đối với người nước ngoài chẳng khác nào chào hỏi. Nhưng đó là hôn má, đằng này anh lại hôn môi. Chỉ có điều anh không đưa lưỡi vào, đó là bởi vì cô không mở miệng ra. Nụ hôn kia quá nhanh khiến cô không kịp mở miệng. Ôi trời, Hách Điềm Điềm, mày là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng miền Tây đấy, mày không thể làm ra những chuyện mất mặt được. Ví dụ như quấy rối tình dục bằng cách liếm trộm ngực anh ta chưa thành sao? Ý nghĩ cợt nhả trong đầu làm cô xấu hổ đưa tay che mặt. Dù nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất, nhưng cô vẫn cảm thấy chóng mặt ù tai. Có lẽ cô điên rồi. Thật ra tất cả những chuyện này đều chỉ là giấc mơ của cô, bao gồm cả cái chết của Emma, anh bị đánh, cô bị bắt cóc, cả chuyện bị truy đuổi bằng ô tô, đến việc suýt chết chìm trong khe núi, leo vách đá, đi bộ trong sa mạc. Tất cả những chuyện điên cuồng đó đều là giấc mơ của cô mà thôi. Sự thật bây giờ còn đang cô nằm trên chiếc giường Simon rộng lớn mới mua, ngủ trên chăn gối bằng lụa cao cấp. Cô chỉ đang gặp ác mộng mà thôi, một cơn ác mộng bị đuổi giết điên cuồng. Cô nên cố gắng tỉnh lại, nhưng khi cô mở mắt ra lại không nhìn thấy trần nhà, chỉ có vân đá màu đỏ cùng ánh mặt trời đang lặn dần ở phía tây. Cơ bắp toàn thân cô vừa mỏi vừa đau, chỉ cần khẽ động một chút sẽ đau đến phát khóc. Chúng nó đang đòi bãi công nên cô quyết định nằm tiếp, nhìn những đám mây phía chân trời bị gió thổi thành những hình dạng bất đồng. Cô không biết mình đã nằm đây bao lâu, nhưng đám mây không ngừng di chuyển, sắc trời cũng đã thay đổi, màu sắc của các khối đá dưới ánh hoàng hôn cũng biến đổi thành những màu kỳ lạ. Trong giây phút ấy, cô thậm chí cảm thấy chúng nó như vật sống. Trái tim lúc nãy vẫn còn đập rất nhanh, không biết từ khi nào đã dần dần chậm lại. Cô liếm nhẹ cánh môi đang mím chặt, lại nghĩ đến nụ hôn kia. Môi của anh rất mềm, nụ hôn kia thật ngắn. Nếu đó là nụ hôn cuối cùng của cô trước lúc chết, cô nhất định sẽ không mất. Những năm qua cô lúc nào cũng cố gắng làm việc, bởi vì cô không muốn ngay cả tiền ăn cũng không có, cho nên cô cố gắng làm việc như điên. Bởi vì sợ mắc những bệnh lây qua đường sinh dục, cho nên cô không lên giường với ai. Bởi vì sợ lại mất đi, cho nên cô không muốn mở lòng. Bởi vì sợ gặp sai đối tượng, bị những tên đàn ông khốn kiếp lừa, cho nên cô không có bạn trai. Hẹn hò, có thể. Ăn cơm, có thể. Lên giường, thật xin lỗi. Kết hôn, đừng bàn nữa. 8 năm nay, cuộc sống của cô như một con quay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net